chúng tôi còn có thể ẩn nhẫn sao? Nếu hôm nay cô không giải thích rõ ràng, chúng tôi không phục. Những ngày này, cặp vợ chồng luôn như hình với bóng, dính một chỗ, cùng vào cùng ra, cơ hồ ít có thời gian tách ra, làm cho người ta muốn tới gần Bạch Oanh Man cũng không được. Bọn họ căn bản không có cơ hội tìm cô ta lý luận. Lần này khó khăn lắm, bọn họ mới dụ được người hầu Đỗ Trọng Mai để cô ta đưa công văn, rồi nhốt cô ta trong thang máy, mới có thể để cho Bạch Oanh Man một mình đi ra tìm người. Bạch Cảnh Địa không dễ mới có được cơ hội, lập tức tập hợp một đám chủ quản, dùng lý do có việc thương thảo mời cô đến chỗ vắng người, ý muốn ỉ đông để lên án cô chẳng phân biệt được công tư. Những người không phục cứ viết một lá thư, lập danh sách đưa cho tôi. Tôi sẽ hẹn từng người nói chuyện, nghe ý kiến của họ một chút. Bình tới tướng đỡ, nước tới đáp đê, Bạch Oanh Man đều có kế sách ứng đối. Bạch Cảnh Địa vừa nghe, trừng to mắt. Cô muốn bọn họ viết tên ra để cô tính sổ với từng người sao? Cô cho rằng bọn họ có dũng khí đi vào văn phòng CEO? Gã đàn ông trong kia chính là dã thú ăn thịt người. Dám làm thì dám chịu, không làm việc gì trái lương tâm thì sao phải sợ? Huống chi, trạm tổng giám đốc đã phân chia văn phòng với tôi. Chính giữa còn cách một bộ sofa lớn. Các người lo cái gì? Ai nói lo? Chúng tôi chỉ không muốn để cho người ngoài biết quá nhiều tin tức của công ty. Cô hồ đồ, nhưng chúng tôi không mụ mẫm. Hắn đang tính toán cái gì? Lòng dạ Tư Mã Chiêu người người đều biết. Giang Sơn mà cha cô vất vả tạo dựng sắp trở thành của người khác rồi. Bạch Cảnh Địa lộ ra vẻ mặt lo lắng, cố gắng làm lớn vấn đề. Bạch Oanh Man không được bộ dạng này của ông ta, ánh mắt bình tĩnh. Tôi tự có chừng mực, ai cũng không thể đoạt được sản nghiệp của Bạch gia. Hừ, hắn ta là chồng cô, đương nhiên cô sẽ nói giúp cho hắn. Tên đàn ông đó xác thực có vài phần mị hoặc phụ nữ. Cô đừng bị hắn cho ăn bùa mê mà choáng váng. Cô phải biết rằng lời nói trên giường là không thể tin. Vợ chồng ân ái, phụ nữ sẽ quên hết, làm gì còn nhớ tới đối thủ cạnh tranh. Bạch Cảnh Địa vừa nói xong, tất cả mọi người mập mờ cười cười. Đàn ông bởi vì cần, phụ nữ bởi vì yêu. Bởi vậy, không ít phụ nữ yêu say đắm người sớm chiều ở chung. Huống hồ, với ngoại hình và quyền thế của Trạm Vấn Thiên, phụ nữ không thương hắn là hiếm. Hắn chỉ cần nói vài ba câu ngon ngọt, không phụ nữ nào không si mê hắn như điên, vì hắn làm trâu làm ngựa. Tổng giám đốc Bạch, nếu ngài chỉ vì chuyện đó mà ngăn cản tôi lại, thì thứ cho tôi không tiếp. Tôi còn có việc bận. Bạch Oanh Man muốn rời đi. Trước khi chưa nói rõ ràng, cô không được đi. Bạch Cảnh Địa chặn cô lại. Ông muốn cản trở tự do thân thể? Cô lạnh giọng, khuôn mặt như có một tầng băng. Hắn cười gian trá, để tay lên vai cô. Mạn Nhi, phụ nữ gả cho người, nên chăm lo gia đình. Đừng vì sự nghiệp mà làm suy sụp hôn nhân. Chú là người trong nhà, sẽ không hại con. Nếu con không nỡ xa chồng thì về nhà đi. Cho dù mệt mỏi một chút, chú sẽ giúp con coi sóc công ty. Sẽ không để tâm huyết của cha con mất đi trong chốc lát. Chờ hồi lâu, không thấy vợ trở lại văn phòng, Trạm Vấn Thiên cảm thấy khác thường, buông công việc mới xong một nửa, đi ra ngoài, tìm Bạch Oanh Man mọi nơi, hy vọng không ai tìm cô gây phiền toái. Nghe được tiếng cười nham nhở, hắn giật mình, bước nhanh hướng tới giọng nói phát ra. Xa xa, hắn thấy một đám người vây lại ở hành lang, giữa một đám vét đen, lộ ra một màu xanh nhạt. Buổi sáng, Bạch Oanh Man mặc chính là bộ âu phục màu này. Hắn nhíu mày, đen mặt nhếch môi, một cơn lửa giận đốt trong ngực. Bọn họ dám xem thường lời nói của hắn. Không kiềm chế được cơn giận, hắn đang muốn tiến lên, giải cứu cho vợ. Đã có một bóng người nhanh hơn hắn, vượt lên một bước, làm chuyện hắn muốn làm. Người nọ đẩy Bạch Cảnh Địa ra, cánh tay thuận thế ôm lấy Bạch Oanh Man, động tác quen thuộc như đã làm mấy trăm lần. Vợ của hắn đang bị một người đàn ông tóc dù mắt lam ôm vào ngực. Trạm Vấn Thiên cau mày, nghiến răng trước cảnh tượng này. Nhiều đàn ông như vậy lại khi dễ một phụ nữ không thấy mất mặt sao? Tôi còn tưởng các người có lễ nghĩa, không ngờ không có phong độ bằng người dã man của nước Mỹ bọn tôi nữa. Người đàn ông dùng trung văn không lưu loát lắm, xen lẫn khẩu âm ngoại quốc. Jason? Bạch Oanh Man có chút giật mình. Sao hắn lại tới đây? Sophie đừng sợ. Anh bảo vệ em. Ai muốn thương tổn em, anh sẽ hẹn hắn quyết đấu. Jason chân thành nói. Anh không phải đang ở Đức khai phá công minh xưởng sao? Sao lại đến Đài Loan? Chú Radar không cần anh hỗ trợ. Cô biết tập đoàn Mia khuếch trương khắp nơi, căn bản không có thời gian rảnh rỗi. Công binh xưởng, chế tạo vũ khí. Mọi người nghe vậy, hít một ngụm khí lạnh, tái mặt, vội lui về sau hai bước. Anh không nghĩ nhiều như vậy, anh nhớ em, rất nhớ em. Jason ôm chặt gia nhân trong ngực, chân tình cúi đầu, muốn hôn lên môi cô. Hốc mắt Bạch Oanh Man hồng lên, lại kịp thời quay đầu, làm cho nụ hôn của hắn rơi vào má. Một màn này làm cho người nào đó tức đỏ mắt, nắm chặt tay, còn người đen như lưỡi dao nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm chặt nhau. Em cũng nhớ anh, Jason. Bạch Oanh Man trả lời. Jason là người con trai đầu tiên nói với cô, đừng sợ, anh bảo vệ em, vào cái năm cô 17 tuổi đó. Cô rõ ràng nói nhớ người đàn ông ngoài hắn. Cô đem người chồng này đặt ở đâu? Trạm Phấn Thiên nghe thấy lời cô, sắc mặt tái nhợt, lửa giận ngút trời. Anh tới rồi, Sophie. Anh sẽ không để cho em bị khi dễ nữa. Anh là kỵ sĩ trung thành, vĩnh viễn phục tùng công chúa Thiên Nga Đen. Jason nói cô là bảo bối của hắn, là nữ thần trong sinh mệnh hắn. Vừa nghe đến ba chữ Thiên Nga Đen, Bạch Oanh Man đang sầu não, cũng buồn miệng cười. Thiên Nga Đen bị thương, bay không cao. Em bây giờ là mụ phù thủy xấu xa, dùng chú ngữ nguyền rủa người không tốt với em. Hồ Thiên Nga từng là câu chuyện mà cô và em gái nghe nhất. Quá khứ, các cô thường trùm chăn, giả bộ mình là Thiên Nga bị phù thủy phù phép, người chạy ta đuổi rất vui vẻ. Em gái ngây thơ vô tư, thích làm Thiên Nga trắng thiện lương xinh đẹp. Cô đành phải tự cho mình là Thiên Nga Đen, cố ý giả xấu, hù dọa em gái. Nào biết, từ khi cùng dì Chân đến Mỹ, dưới dụng tâm giáo dục của dì Chân, cô thật sự càng lúc càng giống Thiên Nga Đen trong chuyện cổ tích, trở nên ít nói, độc lai độc vãng, không muốn tiếp cận với ai. Mà Jason lại phá vỡ phòng bị của cô. Hắn có tính cách nhiệt tình và tiếng cười cởi mở, làm người khôi hài lại thẳng thắn, làm người tha hương như cô vơi bớt nỗi nhớ quê. Không phải, không phải, em vẫn là công chúa xinh đẹp nhất trong lòng anh. Anh yêu em, trăm năm không đổi. Jason vội vàng thổ lộ, Sophie chính là cô gái hắn yêu nhất. Jason! Mặt với lời tỏ tình của hắn, Bạch Oanh Man giờ khóc giờ cười, có chút cảm động. Hắn vẫn thẳng thắn như vậy, làm cho người ta cảm thấy rất sâu ấm áp. Tôi không ngại anh yêu cô ấy 100 năm, nhưng mà xin mời anh trả vợ tôi cho tôi trước. Trạm Vấn Thiên lạnh lùng không vui, cô là người phụ nữ của hắn, ai cũng đừng hỏng cướp. Nhìn thấy hắn xuất hiện, nguyên một đám người Bạch Cảnh Địa và nhóm chủ quản lại càng hoảng sợ, lại thấy hắn tức giận như vậy, lòng bàn chân càng run. Vợ! Jason mờ mịt, không hiểu ý hắn. Em kết hôn rồi, xin lỗi. Bạch Oanh Man chậm rãi rời khỏi vòng tay của Jason, đáy mắt có một tia áy náy. Em kết hôn? Nụ cười sáng lạn trên mặt Jason vụt tắt, thay vào đó là hoang mang khó hiểu. Đúng vậy. Cô không có phủ nhận. Cùng anh ta? Jason chỉ hướng Vấn Thiên. Cô gật đầu. Anh ta yêu em sao? Jason cố nói một câu, thần sắc đau lòng. Anh ấy, à... Bạch Oanh Man lúng túng không nói ra lời, bởi vì trong lòng chồng cô không phải cô. Người phương Đông chúng tôi trước giờ hàm xúc, không nói chuyện tình cảm ra miệng. Thấy cô khó xử, Trạm Vấn Thiên mạnh mẽ chen vào giữa hai người, một tay ôm vợ về phía mình. Jason nhìn thái độ của hắn, lại nhìn vẻ mặt cô gái mình yêu. Yêu không nói ra, làm sao cô ấy biết anh yêu cô ấy? Sophie không có cảm giác an toàn. Nếu tình yêu của anh chỉ để trong lòng, cô ấy sẽ cảm thụ không tới. Đây là chuyện giữa vợ chồng chúng tôi, không tới phiên anh nhúng tay. Không có cảm giác an toàn, hắn nhớ tới lời Chu Tiếu Mi đã nói. Không ngờ được người đàn ông ngoại quốc này lại hiểu cô hơn hắn. Tôi yêu Sophie, muốn cô ấy được hạnh phúc, dù sự lựa chọn của cô ấy không phải tôi. Tôi cũng không muốn cô ấy bị thiệt thòi. Jason chân thành nói, công chúa của hắn đáng được yêu, được che chở, phải đổi vương miệng kết bằng hạnh phúc. Anh yêu cô ấy. Trạm Vấn Thiên gần như cắn răng mà nói mấy chữ này. Đáng tiếc, cô ấy đã là của tôi. Chỉ có thể nói xin lỗi tình yêu của anh. Không phiền anh hao tâm tổn trí. Từ nay về sau, tôi sẽ chăm sóc cô ấy. Dây Sơn nhíu mày. Sophie, em yêu anh ta sao? Nói cho anh biết, chỉ cần em có chút do dự, anh lập tức mang em đi. Em... Như sợ cô sẽ nói lời mình không muốn nghe, Trạm Vấn Thiên sắc bén cắt đứt lời cô. Bà xã, ngẫm lại thân phận của em, đừng làm người khác có suy nghĩ không an phận. Cảm giác trên vai đột nhiên đau đớn, Bạch Oanh Man cười khổ giải thích. Jason chỉ là bạn rất thân của em, từ trước tới nay anh ấy hơi hào phóng, nói chuyện trực tiếp. Rất tốt, có bao nhiêu tốt? Trạm Vấn Thiên cực kỳ khó chịu, cái loại gì bạn khác phái lại tốt đến nỗi vừa thấy mặt đã ôm, thậm chí muốn trực tiếp hôn cô. Anh ấy... Bạch Oanh Man chưa kịp nói, một giọng nói mềm mại đáng yêu làm người ta phát ngán, đã thay cô trả lời. Man Nhi chưa nói với cậu, nó từng có một bạn trai sắp kết hôn sao? Lý Ngọc Trân cười giả tạo, khóe mắt lóe ra vòng sáng ác độc. Vừa nãy, bà ta cùng tới với Jason, luôn đứng ở ngoài xem diễn. Lúc Bạch Oanh Man vừa đến Mỹ, gặp người cười mở vui vẻ như Jason, nhưng lúc ấy cô rất lạnh nhạt, một lòng chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành việc học sớm trở về Đài Loan. Nhưng mà, hắn có trái tim hiếu kỳ và sức kiên trì vô tận. Cô càng lạnh nhạt, hắn càng không từ bỏ ý định quấn quýt lấy cô. Cuối cùng, còn lôi kéo em gái là Cindy đến đối diện phòng của Bạch Oanh Man, cho thấy quyết tâm muốn làm bạn với cô. Tuổi tác lớn dần, dưới sự cách ly của Lý Ngọc Trân, cô nghĩ rằng cha không cần mình, cảm giác ngày càng cô đơn. Ngoại trừ Jason và Cindy, cô không sợ ai làm phiền, cô gần như không có bạn. Tình bạn này cứ như vậy rằng có 3 năm, cho đến lúc Lý Ngọc Trân sợ Bạch Cảnh Thiên tìm được bọn họ, vạch trần sự giấu giếm của mình, cho nên mang cháu gái đến California. Ba người lúc này mới cắt đứt liên lạc. Những tưởng duyên phận đã hết, bọn họ lại gặp lại ở đại học. Tựa như cô gặp được Chu Tiếu Mi là ông trời trả lại cho cô những người bạn này, làm cho cuộc sống tịch mịch của cô có được chút ít ánh mặt trời. Lúc này, thân phận thật sự của Jason cũng bị công bố. Hắn là người thừa kế của tập đoàn Mia Đạt, tổng giám đốc có sản nghiệp đứng trên top thế giới, mà cha hắn, Radhia, hàng năm quyên cho từ thiện vài ngàn đô la. Vừa biết được bối cảnh kinh người của Jason, Lý Ngọc Trân hưng phấn như đào được mỏ vàng, không những không bài xích bọn họ lui tới, mà còn cố hết sức an bài. Ước gì Jason mê luyến thật sâu mỹ nhân Đông Phương. Bọn em quen nhau 3 năm, anh ấy đối xử với em rất tốt, xem em như công chúa, che chở trong lòng bàn tay. Hôm nay trong nhà, dưới sự truy vấn của Trạm Vấn Thiên, Bạch Oanh Man chỉ phải nói thật. Nói cô không có cảm tình với Jason là gạt người. Thật sự, cô thích sự nhiệt tình của Jason, vì trên người hắn, cô có thể thấy được bóng dáng của Nguyệt. Sự quan tâm săn sóc của hắn cũng làm cô cảm động. Thật sự không tệ đó, người lạnh như ngọn núi băng em cũng có người yêu. Đầu năm nay chuyện lạ hơi nhiều. Trên giường, hắn cũng giống tôi, làm em thỏa mãn sao? Trạm Vấn Thiên chua chát, không biết mình đen, hắn chỉ cảm thấy cơn giận trong người, không có chỗ phát, chỉ có thể dùng lời nói đả thương người. Anh muốn cãi nhau với em sao? Bạch Oanh Man lạnh giọng, mặt không biến sắc. Cô che giấu rất tốt, không để hắn thấy được cô bị tổn thương. Hắn mím môi hử lạnh. Tình nhân cũ đến đây, sao không đi với hắn? Nói không chừng, còn có thể ôn chuyện cũ. Nếu như anh không ngại, em rất muốn đi ôn chuyện với Jason. Cô cố gắng cường điệu, làm lòng đố kỵ của hắn càng tăng. Em dám? Hắn hung hăng chừng cô. Cô buồn cười nhếch môi. Anh không phải muốn em và Jason gặp nhau sao? Em làm như anh mong muốn, sao anh lại mất hứng? Tôi là chồng của em, vì sao em không thể học cách thuận theo tôi? Tôi nói bảo vệ em thì sẽ không nuốt lời. Em muốn tìm tên đàn ông khác làm gì? Em là trách nhiệm cả đời của tôi. Tôi sẽ không ném chuyện của mình cho người khác. Trách nhiệm cả đời? Trách nhiệm? Đôi mắt đẹp của Bạch Oanh Man buồn bã. Thật đáng buồn thay hai chữ trách nhiệm. Cô chỉ có thể là trách nhiệm của hắn, là gông xiềng buộc chặt hắn. Trước đó không lâu, hắn đã quên. Hắn nói muốn bảo vệ cô, kết quả lại thương tổn cô. Dùng lời nói hung hăng, cắt đứt hy vọng xa vời của cô, đánh cô trở lại địa ngục. Cô đã từng cho rằng bọn họ có thể bình thản tiếp tục. Cho dù hắn vẫn không yêu cô, nhưng trước mắt hai người coi như vợ chồng thân thiết, làm cho cô có chút chờ mong, bắt đầu có cảm giác yêu thương. Thầm nghĩ sẽ có một ngày hắn sẽ yêu cô, không hề nghĩ tới em gái nữa. Nhưng mà sự thật chứng minh cô không nên rung động, bởi vì mặc kệ cô rất muốn cùng hắn làm một đôi vợ chồng chân chính, trong mắt hắn cô vẫn chỉ là gánh nặng do đám cưới chính trị sinh ra. Hắn có trách nhiệm phải bảo vệ, còn yêu quá xa xôi. Em là vợ của tôi thì đừng vọng tưởng khoe khoang phong tình, trêu hoa gẹo nguyệt. Tôi không cho phép vợ mình trở thành dâm phụ, ai cũng có thể làm chồng. Vừa nghĩ tới cô cùng tên đàn ông ngoại quốc kia có một ký ức ngọt ngào mà hắn không thể tham dự, hắn liền tức giận muốn giết người. Lời của hắn lại đâm vào tim cô một đao. Cô cười tự giễu, thì ra em còn có phong tình sao, được người có tầm mắt cao nhanh tán thưởng, thật là quang vinh không kể xiết. Hắn không thèm để ý đến lời châm chọc của cô, chỉ lạnh lùng nói, từ ngày hôm nay không có sự đồng ý của tôi, em không được gặp hắn. Hắn muốn ngăn cách bọn họ, không cho phép hai người lén lút qua lại. Hắn đang sợ, lại chậm chạp không biết mình sợ cái gì. Lửa giận ngút trời, hắn cũng không muốn nghiên cứu xem tại sao mình lại để ý như vậy. Chỉ muốn dùng thủ đoạn khống chế vợ. Làm không được. Bạch Oanh Man hờ hững từ chối. Trạm Vấn Thiên nheo mắt. Em nói gì? Có can đảm nói lại lần nữa xem. Nhìn chồng chẳng biết vì sao tức giận, cô tỏ vẻ bất đắc dĩ. Người tới là khác. Em không thể không để ý tới Tây Sơn. Những năm ở Mỹ, anh ấy rất chiếu cố em. Em cũng nên báo đáp, tận tình làm chủ, dẫn anh ấy du lịch. Em không phải muốn làm việc cầu thả sau lưng tôi đó chứ? Hắn bực tức, nắm lấy hai cổ tay cô, kéo cô gần mình. Suy đoán này thiêu hủy lý trí của hắn. Phẫn nộ làm hắn không thấy được đau xót nơi đáy mắt cô, tự cho rằng mình mới là bên bị tổn thương. Cô lựa chọn phản bội hôn nhân của bọn họ, chủ động hướng người khác. Anh không tin em giải thích nhiều nữa cũng vô dụng. Cho tới nay, thiếu sót nhất giữa bọn họ chính là lòng tin. Dù sao, cũng là một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Hai người quen quá ngắn, đã tiến tới hôn nhân, muốn lập tức hiểu nhau cũng không dễ dàng. Huống chi, bọn họ có hơn phân nửa thời gian giống như người xa lạ. Cho nên, cô cần không gian để làm, mà hắn cũng phải loại trừ thành kiến đối đãi cô, nếu không đoạn hôn nhân này chỉ sợ không thể lâu dài. Sự xuất hiện của Jason chỉ là ngòi nổ, chỉ rõ nền tảng hôn nhân của cô yếu kém thế nào, chỉ một chút phong ba đã nghiêng ngả. Có lẽ bởi vì mình không phải người Trạm Vấn Thiên yêu, nếu như hắn không có yêu thì không có bao dung, săn sóc và thông cảm. Em vẫn muốn đi gặp hắn. Để ý thấy cô mặc trang phục ra ngoài, hắn khó nén tức giận, vội vã chất vấn. Bọn em hẹn dùng cơm với nhau, anh ấy đang ở nhà hàng chờ em. Anh buông tay ra, em không muốn trễ. Hắn cố tình gây sự, làm cô chậm không ít thời gian. Không được đi. Hắn ra lệnh cho cô. Xin anh đừng tùy hứng như vậy, em có tự do bạn bè. Lúc kết hôn, không phải anh muốn em ít quản anh sao? Em làm được, hiện tại em trả những lời này lại cho anh. Hy vọng anh cũng làm được. Lúc trước, có nhiều đêm hắn đi không về, cô cũng không hỏi tới hành tung của hắn. Sau đó nghe được trợ lý Dư nói, hắn đi tụ tập bạn bè, cô cũng không nói thêm. Em nói tôi tùy hứng, tôi thấy em là không chịu nổi cô đơn thì có. Người trong lòng bay đến Đài Loan, không thì chờ được muốn tìm hắn. Em có để anh vào mắt không? Hình ảnh cô ôm lấy Jason lại hiện rõ mồn một, làm hắn cảm thấy có cái gì đó nổ tung trong ngực. Không biết là mỏi mệt, cảm xúc khó hiểu tràn ngập trái tim, làm ngực hắn đau đớn. Vấn Thiên, đừng phiền em lúc này, có chuyện gì chờ em về rồi nói, được không? Bạch Oanh Man nhìn hắn, bọn họ cần tỉnh táo lại, lời nói lúc mất lý trí, thường làm người ta hối hận. Trong đầu đều là tình cảnh vợ và bạn trai cũ hẹn hò. Trạm Vấn Thiên không nghe cô nói cái gì, rõ ràng chẳng có chuyện gì xảy ra, hắn lại có cảm giác khủng hoảng vì bị cắm sừng. Lòng đố kỵ dâng lên, phút chốc tiến tới ôm chặt cô, một bàn tay khác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net